Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, vô trương thanh thế. Ý kiến thống nhất, nhưng khó khăn không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại tăng lên gấp bội. Đây cũng là Tôn Sách muốn lấy được Quách gia chống đỡ nguyên nhân. Không có Quách gia tinh tế tỉ mỉ sách lược, sự kiện này chỉ có thể là lý luận suông. Đầu tiên, muốn ra vào Quan Trung, nhất định phải cân nhắc Tây Lương binh. Nhưng chỉ vẹn cân nhắc Tây Lương binh là không đủ. Trong sông Trương Dương, Duyện Châu Viên Đàm, Trần Lưu Trương Mạc đều phải lôi kéo tới. Tốt nhất có thể cung cấp chống đỡ, lại không tốt cũng không thể để bọn họ ở sau lưng quấy rối. Lần lương thảo giải quyết như thế nào? Mấy chục ngàn đại quân đi về phía tây ngàn dặm, chỉ là hành quân vừa đi vừa về liền muốn 2 tháng. Bởi vậy thiếu không thể thiếu, ít nhất phải chuẩn bị 3 đến 4 nguyệt lương thảo. Nếu như khả năng, tốt nhất có nửa năm chữ. Một cái binh lính mỗi ngày 6 thăng gạo, nửa năm muốn 10 thạch ra mặt. Nếu như chuẩn bị 50.000 người, liền muốn 500.000 thạch. Nếu như tính luôn chiến mã cùng vận chuyển xúc vật tiêu hao, còn muốn chuẩn bị đại lượng sô cào. Sau cùng, dù cho ổn định 4 phía, chuẩn bị tốt lương thảo, đại quân có thể thành hàng, cũng chưa chắc có thể đạt thành mục tiêu. Thiên tử cũng không phải ngồi tại Trường An chờ ngươi đi đón. Có thể hay không theo Vương Doãn trên tay đem thiên tử đoạt tới. Cái này vẫn là cái nghi vấn. Cho dù là đề xướng người Trương Hoành, cũng không cảm thấy thành công tỷ lệ có thể vượt qua 1/2. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ đi áp dụng. 4 người ngồi cùng một chỗ, một bên hóng mát một bên thảo luận. Ngươi một lời, ta một câu, trước hết nghĩ khó khăn, lại nghĩ phương pháp giải quyết. Nói nửa đêm, rốt cục nghĩ ra một cái kế hoạch phương án. Dựa theo cái phương án này từng bước một đi áp dụng. Coi như sau cùng không thể tiếp hồi thiên tử, cũng muốn lấy được giai đoạn tính thành quả, cũng không thể lãng phí thời giờ. Dùng Quách ra lời nói đến tổng kết, cái phương án này cũng là cáo mượn oai hổ, mượn gà đẻ trứng, dùng đón về đại giá vì lý do thuyết phục Chu Tuấn tiếp nhận cái phương án này, lại dùng thái úy phủ danh nghĩa phát ra mệnh lệnh, du thuyết các bộ nhân mã tranh thủ cùng bọn hắn hình thành thống nhất chiến sự. Đây là cáo mượn oai hổ, lấy gom góp Tây Trinh lương thảo vì danh, mệnh Tôn Kiên đánh chiếm Lư Giang, Cửu Giang, Chu Du đánh chiếm Nam Quận, Giang Hạ, đem Tôn Sách cái này mùa thu vốn nên chuyện làm. Đây là mượn gà đẻ trứng. Đến một bước này, mặc kệ sau cùng có thể thành hay không, Tôn Sách cũng sẽ không thua thiệt. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, cùng triều đình tiến hành liên lạc, chờ thời mà động, có cơ hội thì xuất binh, không có cơ hội liền chờ cơ hội, sáng tạo cơ hội, đại kế thương lượng đã định, mọi người hồi trướng, nắm chặt thời gian ngủ bù. Sáng sớm hôm sau, Tôn Sách không có vội vã đi gặp Chu Tuấn, mà chính là đem lớn nhất kế hoạch mới hướng Tôn Kiên làm thông báo. Gặp đã không vi phạm Chu Tuấn ý nguyện, thậm chí có cơ hội cứu hồi thiên tử, lại không ảnh hưởng Tôn gia lợi ích, Tôn Kiên cầu còn không được, cảm thấy không bằng. Vì sự kiện này, hắn xoắn suýt rất nhiều ngày cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, chỉ có thể đánh lấy hy sinh vì nghĩa suy nghĩ. Tôn Sách vừa đến đã nghĩ ra như thế tinh diệu phương án. Xác thực như hắn chỗ nói, muốn nói hố người, hắn là tự học thành tài, mà lại tài năng xuất chúng. Bởi vì muốn thời gian chuẩn bị rất dài, Tôn Kiên lại chịu đánh chiếm Lư Giang, Cửu Giang nhiệm vụ, Tôn Sách quyết định đem Trình Phổ, Hàn Đương, Hoàng Cái, Tôn Bí đều đẩy đến Tôn Kiên dưới trướng. Trước bãi bình Trần Đăng, Trung Ngang lại nói, các loại lương thảo kiếm hoàn tất, Lư Giang, Cửu Giang chiến sự không sai biệt lắm cũng nên kết thúc. lại chạy về Lạc Dương tham chiến không muộn, lưu lại Ngô Cảnh tại Lạc Dương phụ trách hậu cần, hiệp trợ Tôn Sách xử lý một số trong doanh sự vụ cũng liền đầy đủ. Tôn Kiên phi thường hài lòng, miệng đầy đáp ứng. Tôn Sách ngay sau đó viết hai phong thư, một phong cho lưu tại Toánh Xuyên Tưởng Can, để hắn mau chóng đuổi tới Lạc Dương, có rất nhiều đi sứ nhiệm vụ cần hắn đi hoàn thành. Đồng thời mệnh lệnh Quách Thôn bọn người cùng Lạc Dương xuất phát. Một phong cho Chu Du, hướng hắn thông báo kế hoạch, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời đem Hà Ngung bọn người khu ra Nam Dương, cũng làm tốt Thái Ung bọn người công việc bảo vệ. Ba ngày sau, Tưởng Can đuổi tới Lạc Dương. Tôn Sách hướng hắn thông báo kế hoạch, Tưởng Can ngựa không dừng vó địa chạy tới Lạc Dương. Bái kiến Chu Tuấn, Tôn Sách đến Lạc Dương cùng ngày. Chu Tuấn liền biết, hắn không biết Tôn Sách ý đồ đến, nhưng lại không tiện chủ động tới hỏi, chỉ có thể ở Lạc Dương chờ lấy Tôn Kiên. Tôn Sách đi bái kiến, nhất đẳng cũng không tới, nhị đẳng cũng không tới. Hắn đã không cao hứng, cảm thấy Tôn Kiên cha con thất lễ, lại ẩn ẩn bất an. Nếu như Tôn Kiên đưa đạo nghĩa tại không để ý, phẩy tay áo bỏ đi, hắn trừ khiển trách vài câu bên ngoài, còn thật không có biện pháp gì có thể nghĩ. Hắn là thái úy không giả, nhưng hắn cái này thái úy thực hư cực kỳ. Lúc này trừ Tôn gia phụ tử bên ngoài người nào nghe hắn ra lệnh. Nếu như Tôn Kiên không để ý tới hắn, đừng nói Cần Vương, có thể hay không giữ vững Lạc Dương đều là cái nghi vấn. Ngay tại Chu Tuấn lo được lo mất thời điểm, Tưởng Can tới, đổi lại bình thường, Chu Tuấn căn bản sẽ không đem Tưởng Can để vào mắt. Nhưng bây giờ tình thế khác biệt, Tưởng Can lại là Tôn gia phụ tử sứ giả, hắn không thể lãnh đạm, miễn cho tiến một bước chọc giận Tôn Kiên, Tôn Sách. Bất quá, hắn lại không muốn để cho chính mình lộ ra quá yếu thế. Liền triệu tập dưới trướng tướng lãnh, bày làm ra một bộ nghị sự bộ dáng, lúc này mới triệu Tưởng Can nhập kiến. Tưởng Can tại Thái úy phủ Tiền Đình chờ đón gặp, gặp từng cái tướng lãnh đỉnh nón trụ quan giáp, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Chu Tuấn càng là dày vò, hắn càng là thong dong, say sưa ngon lành địa thưởng thức trong viện hoa cỏ. Thẳng đến Chu Tuấn phái người đến mời hắn lên đường, Tưởng Can thân thủ xếp một nhánh hoa sơn chi cắm ở đóng lên, chắp tay sau lưng, nghênh ngang địa theo thái úy phủ duyện lại đi vào trong đình. Trong đình trên đường đường phía dưới tất cả đều là người. Trên đường ngồi đầy văn lại võ tướng, đường phía dưới đứng đầy chừng mắt mắt lạnh lẽo nắm kích vệ sĩ. Nhìn không chớp mắt, sát khí đằng đằng, trên đường bài chỗ vị trí trống không. Tưởng Can liếc liếc một chút, phụ ở sau lưng hai tay đổi được trước người, ủi tợi ở ngực, đi vào dưới thềm, lớn tiếng báo tiến, thảo nghịch tướng quân tòng sự, cửu giang Tưởng Can. Bái kiến thái úy Chu Công. Trên đường hoàn toàn yên tĩnh, trên đường không một người nói chuyện, cũng không một người nhìn Tưởng Can, dường như hắn căn bản không tồn tại giống như. Qua một lát, sau tấm bình phong từng tiếng ho khan, Chu Tuấn chắp tay sau lưng, từ phía sau đi tới, mới vừa rồi còn giống tượng đất tượng gỗ văn võ lập tức đứng dậy, hướng Chu Tuấn thi lễ. Cùng kêu lên hò hét, cung nghênh thái úy. Chu Tuấn hơi hơi gật đầu, thi nhiên vào chỗ, lại đem vạt áo chỉnh lý đến cẩn thận tỉ mỉ, lúc này mới chậm rãi nói ra, đường phía dưới người nào. Thái úy Duyện vân vân đi đến dưới hiên, quát lớn, thái úy có lệnh, đường phía dưới người nào. Tưởng Can nghiêm trang lần nữa báo danh, vân vân đáp, hồi báo Chu Tuấn. Chu Tuấn lúc này mới gật đầu, để Tưởng Can đăng đường. Tưởng Can đi vào Chu Tuấn trước mặt, cẩn thận tỉ mỉ hành lễ. Chu Tuấn gặp, trong lòng cực kỳ vui sướng. Trận thế này bày có cần phải a? Bằng không Tưởng Can có thể như thế cung kính, Tưởng Tử Dực, thảo nghịch tướng quân tại Dự Châu, vì sao đột nhiên phái ngươi đến Lạc Dương? Chu Tuấn giả trang ra một bộ không biết tôn sách ngay tại Lạc Dương bộ dáng, ngữ khí không nhanh không chậm, lại tràn ngập thái úy uy nghiêm. Thiên tử Tây truyền bá, triều đình rời đi xa, thảo nghịch tướng quân tưởng niệm triều đình uy nghiêm, đặc phái ta tới gặp thái úy. Chu Tuấn nhíu mày, lắc đầu, tưởng niệm triều đình uy nghiêm, tự nhiên phái người đi Trường An, vì sao đến Lạc Dương? Từ khi Vương Mãng chi loạn, Trường An vì loạn quân thiêu hủy, không là kinh sư đã gần đến 200 năm, thiên tử năm sau sao sao tại quyền thần, nơi nào còn có cái gì triều đình uy nghiêm có thể nói. Lạc Dương tuy nhiên cũng bị loạn quân thiêu hủy, có thái úy tại, triều đình uy nghiêm không mất. Chu Tuấn lập tức giận tái mặt, Tưởng Can câu nói này nói đến quá âm hiểm, trong lời nói có hàm ý a, thiên tử tại Trường An, không có có triều đình uy nghiêm, hắn Chu Tuấn tại Lạc Dương ngược lại có triều đình uy nghiêm. Lại cầm Vương Mãng nói sự tình, đây không phải nói hắn muốn học Vương Mãng sao? Văn Vân đứng dậy quát nói, Tưởng Tử Dực, cẩn thận ngươi ngôn từ, không thể dẫn dụ không thỏa đáng, nơi này là thái úy phủ, không phải triều đình, thật sao? Tưởng Can thu hồi nụ cười, hừ một tiếng, văn đông vũ tây, truyền uống mà tiến, ta vốn dân quê, hai cỗ run run, lòng người nơm nớp, coi là lên điện gặp thiên tử cũng không gì hơn cái này. Không muốn ngược lại là hiểu lầm, còn mời thái úy thư lỗi. Chu Tuấn nhất thời quẫn bách không chịu nổi, mặt mò đỏ bừng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN